Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền Học không giả vờ nữa. Chương 27, thứ trong bụng Lâm Mộc Mộc là cái gì, ông cũng không quan tâm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu những người này không chịu đưa Tô Nhiễm khẽ nheo mắt, vậy hôm nay đừng hòng ai đứng vững bước ra khỏi phòng bệnh này thôi, cô giận con cái làm gì? Phu nhân Lâm liếc Lâm Phụ một cái, khi áp sát lại thì thầm, dù sao em mờ, á, u cũng đã lấy được rồi. Thật không được thì ông đưa cho cô ấy đi, lúc này còn cãi nhau với cô ấy làm gì. Tô Nhiễm đứng một bên, tay thọc vào túi nhỏ, lơ đãng xoa xoa góc tờ bùa. Cuộc đối thoại giữa phu nhân Lâm và Lâm Phụ cô ấy nghe thấy, từ cuộc đối thoại của họ đại khái có thể biết, sổ tay hẳn là vẫn còn. Chỉ là bị Lâm Phụ cất giữ, chỉ là Tô Nhiễm không hiểu, họ vẫn còn giữ sổ tay. Thứ thu giữ của cô ấy từ khi còn nhỏ, hơn 10 năm rồi, vẫn còn giữ sao? Tâm lý cẩn thận khiến Tô Nhiễm không thể không nghi ngờ trong sổ tay có thứ gì quan trọng mới khiến Lâm Phụ không chọn hủy đi. Thời gian trôi qua quá lâu, Tô Nhiễm đã không nhớ nội dung trong sổ tay. Nhiễm Nhiễm à, cô xem thế này được không? Cô định một thời gian, lúc đó mẹ tự tay đưa cho cô. Bố cô vì chuyện của em gái quá gấp, cũng không có thời gian sai người về lấy cuốn sổ đó. Cô yên tâm, đã hứa với cô mẹ nhất định sẽ đưa. Cô chẳng lẽ không tin mẹ sao? Nói thật lòng, Tô Nhiễm thật sự không tin bà ấy. Cô ấy cũng không biết phu nhân Lâm từ đâu có khuôn mặt dày như vậy, lại dám nói với cô ấy những lời như thế. Chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Trước đó còn nói với cô ấy những lời như vậy, lúc đuổi cô ấy ra khỏi nhà thậm chí còn quả quyết nói cắt đứt quan hệ với cô ấy. Phu nhân Lâm tự tin đến mức nào mới cảm thấy Tô Nhiễm sẽ không giận bà ấy? Lại còn cảm thấy cô ấy sẽ tin bà ấy. Tô Nhiễm đều cảm thấy kỳ lạ. Hôm nay không thấy sổ tay, đừng hòng ai rời đi. Tô Nhiễm cười lạnh, nếu cô ấy ngốc mới dễ dàng thỏa hiệp như vậy, lời người này nói không có gì đảm bảo. Trong mắt Tô Nhiễm, uy tín của tất cả người nhà họ Lâm đều là số âm. Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, đã hứa sẽ đưa cho cô rồi, còn muốn thế nào? Nhất định phải lấy được tay hôm nay sao? Lâm Phụ tức không chịu nổi. Vốn dĩ ông ta cảm thấy Tô Nhiễm làm những chuyện này là nên. Nhà họ Lâm nuôi cô ấy hơn 10 năm, chỉ là để cô ấy báo đáp một chút, Tô Nhiễm lại dám đưa ra yêu cầu gì. Từ trước ông ta đã muốn nổi cơn, nhìn vào mặt phu nhân Lâm mới không ra tay. Bây giờ ông ta đã nhượng bộ, cho Tô Nhiễm bước xuống, người này lại dám há miệng mắc quai. Thật sự cho rằng nhà họ Lâm không thể thiếu cô ấy. Đúng, Tô Nhiễm gật đầu. Tờ bùa vừa nãy cô ấy cầm chơi cũng rút ra. Tô Nhiễm nhìn Lâm Phụ, không chút biểu cảm. Đưa sổ tay cho tôi, hoặc tôi tự đi tìm, còn tôi sẽ tìm như thế nào. Nhà họ Lâm cao cao tại thượng sẽ mất thứ gì quan trọng. Hoặc bí mật gì không thể phơi bày bị công khai. Tô Nhiễm cười ác ý. Vậy tôi cũng không biết. Cô dám, Lâm Phụ nổi giận, chỉ thẳng vào mũi Tô Nhiễm mắng. Lần này, phu nhân Lâm cũng không giả vờ ngăn cản. Mà nhìn Lâm Phụ điên cuồng, từng chút áp sát Tô Nhiễm. Dạo gần đây dòng tiền của nhà họ Lâm không thông suốt nhỉ. Tuy nhiên, một câu nói của Tô Nhiễm, như điểm trúng huyệt Lâm Phụ, sắc mặt Lâm Phụ lập tức không tốt, như mèo bị giẫm đuôi. Dù sao cũng là thương nhân, từng trải nhiều, rất nhanh đã điều chỉnh lại. Nhưng đáng tiếc, Tô Nhiễm không phải lừa ông ta, là cô ấy tính ra. Thứ cô ấy tính ra không bao giờ sai. Cô nghe lời ma quỷ nào vậy? Bây giờ cô đã cứng cánh rồi đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho rằng rời khỏi nhà họ Lâm, lão tử không quản được cô nữa. Lâm Phụ tức giận xấu hổ, nhưng lúc này khí thế của ông ta rõ ràng ít hơn trước. Chẳng lẽ tôi nói sai, nhà họ Lâm không xuất hiện tình trạng đứt gãy dòng tiền. Ông cũng không bí mật tìm nhà họ Tiêu hứa hẹn thứ gì. Tô Nhiễm nói, ánh mắt có ý liếc nhìn Lâm Mộc Mộc trên giường bệnh. Lâm Phụ lưng đầy mồ hôi lạnh, ông ta một người đã vật lộn trên thương trường cả đời, lại bị một cô nhóc dọa sợ. Câu nói này nói ra, chắc chắn sẽ khiến người ta cười chết. Tô Nhiễm không vì vậy mà buông tha ông ta, mà nắm lấy một điểm, cố gắng đè nén khí thế của Lâm Phụ xuống mức thấp nhất. Nhưng tôi sao cảm thấy, sổ sách công ty của ông, không yên ổn nhỉ? Tô Nhiễm cười ác ý, một câu nói đã phong kín tất cả đường lui của Lâm Phụ. Cô, sắc mặt Lâm Phụ rõ ràng thay đổi, nếu Tô Nhiễm chỉ nói câu trước đó, Lâm Phụ có thể cho rằng Tô Nhiễm lừa ông ta, Nhưng Tô Nhiễm tiếp tục câu này, ngay cả phu nhân Lâm cũng không biết ông ta làm những chuyện này. Nếu vẫn là lừa ông ta, Lâm Phụ cảm thấy sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy. Lâm Phụ mặt xám xịt, cô nhóc này quả nhiên rất tà ác. Mộc Mộc và cô ấy chỉ gặp vài lần, liên tục gặp vận xui. Thậm chí chuyện xấu ông ta giấu kỹ như vậy cũng bị lộ ra. Đương nhiên, nếu ông không quan tâm chuyện này, vậy Lâm Mộc Mộc thì sao? Ông cũng không để ý sao? Tô Nhiễm chỉ vào bụng cô ấy. Ông biết cô ấy mang thai thứ gì không? Ông có biết, thật sao ông dẫn Lâm Mộc Mộc phá thai nhiều lần, nhưng đứa bé này mãi không phá được không? Lời nói của Tô Nhiễm thuộc về người nói có tâm người nghe có ý. Phu nhân Lâm lập tức phản ứng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường bà ấy túm lấy cổ áo Lâm Phụ, lúc này cũng không kịp để ý Tô Nhiễm đang ở đây, gào thét chất vấn. Ý gì vậy? Ông dẫn Mộc Mộc đi phá thai. Lâm Tử Thanh, ông nói rõ cho tôi, ông dẫn Mộc Mộc đi phá thai, ý gì vậy? Tất cả mọi người đều biết, chỉ riêng giấu tôi một người phải không? Ông còn có tim không vậy? Mộc Mộc không chỉ là con của ông, cô ấy cũng là con của tôi, giấu tôi không cho tôi biết, khiến cuối cùng tôi trở thành thằng hề, đúng không? Vừa nãy tôi còn ở đó tranh cãi nửa ngày, giờ mới biết chỉ có tôi là thằng hề. Đương nhiên không phải, Mộc Mộc sợ cậu lo lắng mà. Đợi tôi về nhà giải thích cho cậu được không? Bác sĩ đã nói, đừng làm ồn trong phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của Mộc Mộc. Lâm Phụ lúc này cũng sốt ruột. Nhưng cũng may mắn người phụ nữ ngốc này chỉ vướng vào chuyện sau. Vì liên quan đến con gái, phu nhân Lâm nhượng bộ, đồng ý chuyện này về nhà nói tiếp. Lâm Phụ lập tức thở phào, may mà người phụ nữ ngốc này không chú ý chuyện Tô Nhiễm vừa nói. Ông ta bí mật liên hệ nhà họ Tiêu. Có lẽ bà ấy cũng không nghĩ đến tầng này, lúc đó dù có nhớ lại, cũng chỉ cảm thấy dù sao cũng là thông gia, cũng không sao. Lâm Phụ cúi đầu nhìn Lâm Mộc Mộc trên giường bệnh. Trong ánh mắt không có chút ấm áp của một người cha, mà mang theo sự tính toán rõ ràng. Thật ra, ban đầu người thực hiện tất cả chuyện này nên là Tô Nhiễm, đáng tiếc người phụ nữ ngốc này lại đúng lúc này đổi Lâm Mộc Mộc về. Vậy chỉ có thể đành lòng với Lâm Mộc Mộc, dù sao cũng là con gái ông ta, vì ông ta làm chút cống hiến cũng là nên, đúng không? Cuốn sổ tay của tôi, có thể đưa cho tôi chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bộ mặt này của Lâm Phụ, Tô Nhiễm sao có thể không biết ông ta đang nghĩ gì. Chỉ là Tô Nhiễm không muốn tham gia, vũng nước nhà họ Lâm, cô ấy một chút cũng không muốn dính vào. Hiện tại cô ấy chỉ muốn cuốn sổ tay của mình, còn lại đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu Lâm Phụ ép cô ấy quá, cô ấy không ngại giúp phu nhân Lâm một chút. Ví dụ, đứa bé này của Lâm Mộc Mộc, rốt cuộc là mang thai như thế nào? Trong đó, người cha ruột này rốt cuộc đóng vai trò gì? Tin rằng phu nhân Lâm nếu biết những chuyện này, sắc mặt chắc chắn sẽ rất thú vị. Cách chương.